Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, hỗn chiến. Bất Chu Sơn, thật mạnh thần thông. Tại chiến trường một bên khác, còn lại bốn người nhìn thấy Phong Tử Thần triệu hồi ra Bất Chu Sơn hư ảnh. Cảm giác được cái kia cỗ mênh mông khí thế. Không khỏi sinh lòng rung động. Chợt. Hai vị kia ma đạo đại la kim tiên, liền thấy Diệt Thế đạo nhân bị Bất Chu Sơn hư ảnh trấn áp, không khỏi biến sắc, ầm ầm bộc phát ra, không còn bảo lưu thực lực, toàn lực thẳng hướng Khoa Phụ, Hình Thiên hai người, cùng Hình Thiên đối chiến ma đạo đại la kim tiên, tên là Ma La, là ma tổ La Hầu đệ tử, cũng là Hắc Ám đạo dựng dục tiên thiên thần ma một trong. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, trên thân hiện ra tầng tầng hắc mang, hóa thành một đạo màu đen dòng lũ, hướng về Hình Thiên càn quét mà đi. Cái kia ánh sáng thâm thúy, nước sơn hắc vô so, tản ra tịch diệt chi ý, là tịch diệt thần quang. Những nơi đi qua hư không không còn, liền đại đạo đều tại gào thét, tựa như muốn tịch diệt. Hình Thiên không sợ, dìu nhất truyền, đón tịch diệt thần quang bổ ngang mà xuống. Mênh mông cuồn cuộn ánh búa mang theo một tia mở thiên đạo ý. Ầm ầm mà ra, cùng tịch diệt thần quang kịch liệt đụng thẳng vào nhau. Oanh một tiếng, vô hình sóng khí quét ngang mà ra, đem hai người chấn địa liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhân cơ hội này, Ma La thân ảnh lóe lên, kéo ra mình cùng Hình Thiên ở giữa khoảng cách. Chết, dừng bước lại, Ma La xoay tay phải lại, tay lấy ra màu đen đại cung. Đối với Hình Thiên cười lạnh một tiếng, liên tục kéo ra dây cung. Cái kia màu đen lớn cung lần đầu tiên hiện thế, liền tách ra quỷ dị hắc quang. Có thần ma vẫn là cảnh tượng hiển hiện, phơi thây phiến hoang dã, có mưa máu bay xuống, quỷ khóc thần gào, thê lương cực kỳ. Cái kia trên cung mặc dù không có mũi tên, nhưng theo dây cung kéo động, giữa thiên địa sát khí, kiếp khí, tựa như nhận tiếp dẫn. Ào ào hướng Ma La trên tay hội tụ, dần dần hình thành một cây mũi tên dài màu đen. Thanh này màu đen đại cung tên là Diệt Thần Cung, là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, ẩn chứa tịch diệt đạo, chuyên diệt địch nhân thần niệm phía dưới. Hung ác dị thường, chính là ma tổ La Hầu ban cho hắn hộ đạo chi bảo. Trường tiễn thành hình nháy mắt, Ma La bỗng nhiên buông ra lôi kéo dây cung tay trái. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, trường tiễn lôi cuốn lấy tịch diệt chi ý, tiên thiên sát khí, thiên địa kiếp khí, hướng Hình Thiên bắn nhanh, muốn xóa bỏ hắn linh trí. Không chỉ có như thế, tại bắn ra một tiễn này về sau, Ma La cũng không dừng lại, mà là tiếp tục kéo động màu đen đại cung, thẳng đến đối với Hình Thiên, liên tiếp bắn ra 9 mũi tên về sau, mới vừa rồi thở hồng hộc ngừng lại. 10 mũi tên đều xuất hiện, diễn hóa thập phương đại đạo, từ quá khứ tương lai, trên trời dưới đất, thiên địa tứ phương, thời khắc sinh tử, toàn phương diện chém về phía Hình Thiên, muốn tịch diệt hắn tồn tại hết thảy vết tích. Đây là ma đạo chí cao thần thông, là thập phương câu diệt. Ha ha, đến hay lắm, cười lớn một tiếng, Hình Thiên thân hình thoát một cái, hiện ra đại vu chân thân đến, vung lên cự phủ. Đối với phía trước một bộ, thân là bàn cổ huyết mạch dựng dục đời thứ nhất đại vu. Dù không bằng tổ vu như vậy, có đại bộ phận bàn cổ truyền thừa, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều sẽ đạt được một chút. Huống chi, Hình Thiên còn có một khối nhỏ bàn cổ phủ mảnh vỡ. Chỉ lần này một khối nhỏ bé mảnh vỡ, liền nhường hắn vượt qua còn lại đại vu không ít, có thể phát huy ra một tia bàn cổ khai thiên lúc huyền diệu. Ầm ầm ở giữa, hư không ầm ầm vỡ ra, có tiên thiên ánh sáng lấp lóe, diễn sinh vô cùng đại đạo chí lý, xen lẫn vô tận pháp tắc trật tự, tựa như muốn khai thiên tích địa, không nhìn thời gian, không gian, bổ vào trên mũi tên dài, cực lớn chấn động bên trong, Ma La thân ảnh khẽ động, mang theo tiên thiên sát khí, cùng Hình Thiên chém giết gần người lại với nhau. Một bên khác, Ma tổ La Hầu một người đệ tử khác Di Thiên, thấy Diệt Thế đạo nhân cùng Ma La đều lâm vào trong khổ chiến. trong lòng biết tình huống nguy cấp, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, hướng khoa phụ đánh tới. Ông, một mặt bảo kính theo Di Thiên sau lưng dâng lên, chói lọi vô cùng, ở không trung diễn hóa ra đủ loại hình tượng. Đám người hỉ nhạc đều ở trong đó, có uể oải thanh âm truyền ra, khiến người nghe sinh ra cực lạc cảm giác, mê hoặc tâm thần con người, loạn người đạo tâm, mê người nhập ma. Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo Di Thiên Kính, là ma tổ La Hầu ban cho hắn hộ thân tác dụng, có thể diễn hóa ra đủ loại diệu cảnh, diệt nhân thần trí, chảm người đạo tâm, cũng có thể câu hồn khống vật, thả ra ô quang, rơi vào chân linh, quả nhiên là diệu dụng vô tận. Quát táo, những cái kia uể oải thanh âm truyền vào khoa phụ trong tai, nghe được hắn một trận tâm phiền ý khô, trong lòng sinh ra lửa giận vô hình, nhịn không được hô to một tiếng, thanh âm quanh quẩn ở giữa, hình thành vô hình sóng âm, quét ngang mà ra, khiến cho hư không sinh ra tầng tầng gợn sóng, đem Di Thiên Kính diễn hóa đủ loại diệu cảnh, oanh thành mảnh vỡ, hóa thành bụi mù biến mất. Uống, không đợi Di Thiên tiếp tục cơ hội xuất thủ, khoa phụ trong tay đào mộc trượng ném đi, hóa thành một mảnh rừng đào, cắm rễ tại đại địa phía trên, kết thành một tòa thiên nhiên trận thế, đem Di Thiên giam ở trong đó. Giết, Di Thiên kết động đạo quyết, điều động toàn thân pháp lực, đối với Di Thiên Kính một ngón tay thoáng chốc, Di Thiên Kính trên người ánh sáng càng tăng lên, trên mặt kính hiển hiện vô số đạo văn, bắn ra từng đạo không màu thần quang, mang theo mục nát chi ý, hướng rừng đào đánh tới. Thế nhưng là, cái này đào mộc cùng địa mạch tương liên, sinh sôi không ngừng, cái kia Di Thiên Kính vừa đánh nát một gốc cây đào, liền sẽ có một gốc mới cây đào sinh ra, giết không hết, vững vàng đem Di Thiên giam ở trong đó. Ha ha, nghe qua ma đạo luyện thể chi thuật, chính là hồng hoang nhất tuyệt, không biết so với ta Vu tộc chân thân đến, lại như thế nào, hôm nay, liền nhường ta kiến thức, đem Di Thiên vây khốn về sau. Khoa phụ hiện ra đại Vu chân thân, một bước bước vào rừng đào, cùng Di Thiên chém giết gần người. Ma đạo luyện thể chi thuật là được hỗn độn ma thần truyền thừa, lấy tiên thiên sát khí rèn luyện nhục thân. Vu tộc luyện thể chi thuật là bàn cổ huyết mạch truyền thừa, lấy trời địa pháp thì rèn luyện nhục thân. Cả hai luyện thể chi thuật đều có lấy lớn lao lai lịch, có thể nói là hồng hoang đỉnh tiêm, đều có ưu khuyết, ngược lại không tốt tương đối. Thế nhưng, hồng hoang đến cùng là bàn cổ đưa ra, thân là hắn huyết mạch hậu duệ, Vu tộc tự nhiên trời sinh chiếm cứ ưu thế. Chỉ gặp khoa phụ đứng tại đại địa phía trên, tại cái kia sâu trong lòng đất, có vô cùng lực lượng vô tận vọt tới, lấy không hết, dùng mãi không cạn, dần dần đem Di Thiên áp chế, chiếm thượng phong. Mở, một bên khác, Ma La tìm đúng cơ hội, đột nhiên bắn ra một mũi tên. Tiễn này không phải là đối với hình thiên, mà là hướng về phía phong tử thần mà tới. Mà lúc này, phong tử thần đang toàn lực trấn áp diệt thế đạo nhân. Trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên quay đầu, hắn liền nhìn thấy tịch diệt thần tiễn đánh tới. Trong lòng biết tiễn này cường đại, nào dám đón đỡ, thân ảnh lóe lên, vội vàng hướng một bên tránh đi, né qua tiễn này. Ầm ầm, cái kia tịch diệt thần tiễn không có trở ngại, trực tiếp bắn tại Bất Chu Sơn hư ảnh bên trên, đưa nó đánh cho một trận lay động, hiện ra cực lớn vết rạn. Không được, trong lòng giật mình, phong tử thần kết động pháp quyết, đang muốn lần nữa đánh ra Bất Chu Sơn hư ảnh, liền gặp diệt thế đạo nhân bỗng phát lực, diệt thế hắc liên ầm ầm biến lớn, sinh sinh đem Bất Chu Sơn hư ảnh nhô lên. Hắn thì nhân cơ hội này chạy ra ngoài, liên thủ, không phải chúng ta đều đi không được. Mới từ Bất Chu Sơn hư ảnh xuống chạy ra, diệt thế đạo nhân liền đối với hai người hô, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.